Tiểu tỷ tỷ, đừng lười biếng, chương 63, con người lại khóc cần dỗ dành 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Ly cùng một đám tiểu binh rời trại đi biên giới nước S từ sáng sớm hôm sau. Mục tiêu của Ân Ly là cấp chiến cấp thắng. Ân Ly đang ngồi dưới bãi cỏ, đến nơi đã là 2 ngày hôm sau. Cô đi mà chẳng báo thẻ bình an tẹo nào, cũng chặn luôn số của cả thẻ bình an, mệt bỏ sừ ra còn nghe ngầm gì tầm này. Nhìn bọn hắc nhân đang hí hửng nướng thịt từ dân thường ở xung quanh, cô cũng chẳng màng ra giúp đỡ. Gió đêm nay hơi lạnh, Ân Ly lấy tay, vơ lấy cọng cỏ mà giật lên cho đỡ buồn tay. Gió cứ thổi, mỗi người một tâm tình, Tuyên Cố ngồi trong phòng âm u không chừng. Ân Ly, ngoài tờ tư liệu hoàn hảo kia, chẳng có gì hết. Nhưng anh biết, đó chỉ là do cô làm giả. Anh còn chưa nói cô đi ra biên giới, cô đã tự ý hành động. Đáng bị khiển trách, nhưng anh lại không nỡ. Cả ngày, muốn tập trung làm việc lại không được, cứ một lúc lại nghĩ đến cô, nghĩ đến buổi trưa nào cô cũng đến tìm anh, dùng gương mặt nghiêm túc chăm chỉ làm việc, và nhớ lại khi anh nằm trong lòng cô. Cảm giác xao xuyến, khó tả khiến anh nhớ nhung, cô tựa như cơn gió thích đi đâu thì đi, anh là một bến đỗ, khiến cô dừng chân lại, nhưng không phải mãi mãi, anh không muốn như vậy, nhưng anh không có quyền, anh bị tàn tật, trong đám lính ở lại, họ cũng có nỗi khổ đặc biệt. Đó chính là phải ngồi không? Không có huấn luyện viên Ly, họ đành ngồi tán gẫu, nghe nói cùng với huấn luyện viên Ly là một huấn luyện viên nữa. Cậu có biết không? Hắc nhân A hỏi, mời hắc nhân B trả lời. Có, hình như là huấn luyện viên Cố, đôi lúc đi ngang qua phòng bên phải kia, hình như anh ta đang ở đấy. Hắc nhân A thấy vậy lại hỏi, tôi nghe huấn luyện viên Cố có sự cố về di chuyển, nên Ly huấn luyện mới tới. Mà cũng may, doanh trại còn có một nữ nhân đẹp. Hắc nhân A và B đang buôn chuyện, không biết có một người đang ngồi đằng sau đang nghe hết tất cả những gì họ đang nói lúc này. Hai cậu làm gì ở đây? Hắc nhân A, B đang hăng say thì bị giọng như quỷ từ đằng sau khiến hai người họ giật thót quay mặt lại. Thấy ngay khuôn mặt, đáng yêu, của Tuyên Cố, rất đáng sợ, huấn luyện viên Cố chúng. Tôi, đi làm ngay, Tuyên Cố ngồi đấy, nhưng cũng đủ uy lực khiến hai người chạy tót đi. Tuyên Cố nhìn bọn họ chạy đi, nắm thật chặt tay mình đến nổi gân. Anh, là đồ phế nhân rồi sao? Ha ha, đúng là buồn cười mà. Ân Ly, cô đã tiêm nhiễm vào đầu họ những thứ này sao? Đúng là đồ nữ nhân độc ác, trong màn đêm u tối tiếng leng keng khiến người ta đến sợ hãi. Giữa ẩn u của bóng tối, bóng người đan xen lẫn nhau. Phụ tá cậu đến đây làm gì? Tuyên Cố vừa nghe thấy tiếng động tưởng là cậu phụ tá, vì chỉ có mình cậu ta biết mật mã vào cửa. Nhưng tiếng động này, không đúng. Chưa kịp lên tiếng, đã bị một bàn tay bịt miệng. Xùy, trong bóng tối anh nhận ra người con gái quen thuộc. Là người con gái anh nhớ, Ân Ly. Ân Ly lúc này đẩy anh vào một góc, bịt miệng anh lại, không để ý đến Tuyên Cố cho lắm. Tuyên Cố ý thức được anh và cô đang làm gì, liền cử động muốn thoát khỏi tay cô mà không được. Cô đang đè cả người lên người anh, mặt dán mặt, cả thân hình cô như được anh cảm nhận. Rất thon gọn, Ân Ly thấy Tuyên Cố muốn bỏ đi liền giữ chặt lại. Con mẹ nó, trật tự đi. Ân Ly không khống chế được mồm miệng, liền mở miệng ra chửi một câu. Lúc quay lại thấy gương mặt kháng cự rất manh của thẻ bình an. Chấm, cách chương.